gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, cho tôi còn được thấy đời vui. Khi cơn mưa mùa đông đang đến, xin giã từ ngày tháng sông chơi. Đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm long đong. Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than van và không trách oan. Cho tôi chọn một kiếp đam mê. Ôi, tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi. Môi anh dù nỗi đau tuyệt vời, khi màn đêm phủ lửa đôi, là thời gian cũng như ngừng trôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy. Trong tay người hồn sẽ cuồng say, bao khốn khó vụt bay. Tôi không cần và nghi ngại khi ai chỉ bay thân tôi thở dài. Tôi vẫn cứ đợi mong. Cuộc vui trở về căn phòng này đơn côi, môi anh dù nỗi đau tuyệt vời. Khi màn đêm phủ lửa đôi, là thời gian cũng như ngừng trôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy. Trong tay người hồn sẽ bao khốn khó vụt bay. Tôi không cần và nghi ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi vẫn cứ đợi mong. Tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người có yêu tôi, may ra còn một chút tình vui. Khi cơn mưa mùa đông đang đến, tôi xin người cứ gian dối.